Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, trung kỳ ngàn tầng sáo lộ. Quả nhiên, đối mặt Salvatore nghi vấn, trung kỳ không chút do dự trả lời, tự nhiên đi tiếp tục chiến đấu. Hắn vừa bắt đầu đi đến Rosburg, chính là vì tiêu diệt ba bơ tử tước. Hắn đầu tiên là phái dòng binh cướp bóc đông lạnh nước cảng. Lại ý định ám sát trung kỳ cùng Salvatore. Trung kỳ dù cho ấn thưởng thức suy đoán, cũng biết này ân oán tuyệt cũng không phải là nói lật chương liền có thể lật chương. Hắn đối với ba bơ tử tước trong nội tâm sinh không nổi thù hận, cũng không có oán hận hay là nổi giận tình cảm. Nhưng nếu mặt khác, đương trung kỳ suy nghĩ có muốn hay không giết chết ba bơ tử tước, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đáy lòng tung tăng như chim sẻ hân hoan. Như vậy, ta hẳn là hận người này à? Anvin, ba bơ, trung kỳ thì thào niệm cái tên này. Ngữ khí phiêu hốt bất định. Trên mặt của hắn không có cái gì đặc biệt biểu tình. Cũng không nói gì thêm, ngươi chọc giận ta. Ngươi lại tổn thương người của ta, các loại ngoan thoại nói nhảm tình cảnh. Trong mắt của hắn chỉ là dấy lên vô cùng tinh khiết vui sướng cùng hân hoan. Muốn giết, vô cùng muốn giết, chỉ là tưởng tượng giết chết hắn về sau sung sướng. Trung kỳ cũng có thể cảm giác mặt của mình thấp thoáng có chút phiếm hồng nóng lên. Giống như là uống rượu quá nhiều đồng dạng phiêu núc ních cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, kia nếu không, ta với ngươi cùng đi chứ. John Hoan, Salvatore cau mày. Đối với đáp án này không tính quá ngoài ý muốn. Nếu không ngươi lại chờ ta với. Ta cầm nơi này hắc hỏa toàn bộ xua tán. Liền cùng ngươi cùng đi. Ngươi tự mình đi rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi kỳ thật không cần phải đi mạo hiểm. Ngươi đại có thể nhẫn thượng một nhẫn. Đều ta hồi hắc tháp. Liền có rất nhiều biện pháp có thể thay ngươi giải quyết cái phiền toái này. Vô cùng cảm tạ. Ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta, nhưng ta không muốn nhẫn. Trung kỳ cắt đứt lời của hắn, giống như là ngươi lúc trước theo như lời đồng dạng đây là ta phải đi làm sự tình. Không phải là ta cùng với cá nhân hắn có khắc cốt mối hận. Cũng không phải ta muốn thu hồi hắn trộm đi, bắt đầu vốn thuộc về ta lĩnh chủ quyền lực. Ta chỉ là đơn thuần muốn giết hắn mà thôi. Trong mắt của hắn phảng phất lập lòe hào quang. Ngữ khí âm vang hữu lực, trung kỳ lời này tràn ngập hào kiệt quang minh chính đại khí phách. Cỗ này mãnh liệt chính diện tâm tình sao động lên, trên người của hắn phảng phất quấn quanh lấy thánh quang đồng dạng. Này thậm chí để cho Salvatore sinh ra loại nào đó ảo giác. Phảng phất trung kỳ đây không phải muốn đi báo thù, giết người, mà là phải bỏ qua sinh mệnh đi cứu vớt thế giới đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng cho dù tử tước đại nhân bên người chỉ có một siêu phàm giả, có thể chỉ là người kia, người cũng không tốt lắm ứng đối. Salvatore uyển chuyển khuyên nhủ, cho ta 6 cái giờ, ta đem những này hắc hỏa toàn bộ xua tán, cùng với ngươi tìm hắn, hắn chắc chắn sẽ không chạy quá xa. Chung quy bên cạnh hắn những hộ vệ này, đều chẳng qua là người bình thường mà thôi, đối với chớ chú không hề có kháng tính. Vô luận là bị tinh thần khống chế, hoặc là bị băng phong, bị tạc thành mảnh vỡ, hay là trực tiếp trói buộc vây khốn, cũng có khả năng. Salvatore có chút lo lắng thầm nghĩ, John Hoan có thể ỷ lại chỉ có ta. Những hộ vệ này, thật sự là quá trẻ tuổi, bọn họ cho dù có thể chết mà phục sinh, nhưng là luôn là hội sợ chết sợ đau a. Cho dù bọn họ thật sự không sợ chết lại không sợ đau. Có thể bọn họ nhìn qua bất quá 20-30 tuổi bộ dáng. Này hơn 30 cọng lông đầu tiểu tử lại có thể làm thành chuyện gì? Mặc dù đối với kiếm sĩ mà nói, tuổi trẻ mà thân thể khỏe mạnh đích xác trọng yếu phi thường. Nhưng là điều này đại biểu lấy tâm nhãn ít, tâm tư đơn thuần, chưa thấy qua bao nhiêu người. Không có đọc nhiều hay ít sách, cũng không có trải qua cái gì gian khổ chiến đấu. Sử dụng rất dễ dàng làm ra cái gì lỗ mãng sự tình. Tại đối mặt cường địch thời điểm, tâm tính cũng thường thường dễ dàng xảy ra vấn đề. Những cái này đều là chí mạng. Nhưng trung kỳ là không thèm để ý chút nào lắc đầu. Ta tin tưởng bọn họ. Học trưởng, Trung Kỳ trong lời nói là không chút do dự khẳng định. Bọn họ đều là ta trung thành nhất mà cường đại hộ vệ. Trong bọn họ mỗi người đều là tuyệt đối tinh anh. Cho dù là các người chơi, cũng có thể nghe ra. Này tuyệt không phải là dối trá đón ý nói hùa chi từ, mà là phát ra từ đáy lòng tín nhiệm. Bọn họ nhất thời cũng vì này có chút cảm động. Bọn họ đột nhiên ý thức được, chính mình đúng là dần dần có chút thích mặt lạnh tim nóng, cứng ngắc lấy miệng không thừa nhận trong lòng mình kia tia thiện lương quý tộc thiếu niên. Hắn sẽ vì chỉ là hộ vệ bị thương mà kinh hoàng, sợ hãi. Sẽ vì để cho thế lửa không được khuếch tán mà bỏ qua cường đại viện quân. Sẽ vì trợ giúp người khác mà mạo hiểm nghênh chiến thực lực vượt xa sự cường đại của mình vu sư. Hắn hiện giờ muốn giết chết ba bơ tử tước. Có lẽ là vì bảo vệ mình dân trong thuộc địa. Cùng Salvatore bất đồng chính là, các người chơi là cho rằng như vậy. Chung quy các quý tộc quy tắc trò chơi chính là thỏa hiệp. Điểm này Salvatore không hiểu, nhưng đến từ xã hội hiện đại các người chơi lại là có thể hiểu được. John Juan, Jeren từ quý tộc quy tắc bên trong nhảy ra, lấy nhỏ yếu chi thân cùng cường địch chiến đấu hăng hái. Nên chính là vì trong nội tâm kia sợi bóng rõ ràng. Chỉ muốn công nghĩa danh tiếng. Đi công nghĩa sự tình đây là chỉ có tại đã bắt đầu đại khái hiểu chuyện. Biết được đúng sai, lại vẫn không phục tòng tại hiện thực. Không muốn lý giải hiện thực 12-13 tuổi thiếu niên giai đoạn. Mới có thể ra hiện không sợ trời địa tâm lý. Các người chơi có chút buồn vô cớ. Bởi vì bọn họ đã từ cái tuổi này bên trong đi qua. Cho dù bọn họ hiện giờ công tác, tương đối phụ tâm ý của cùng bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng đã bắt đầu khuất phục tại hiện thực quy tắc. Lý giải đến mọi sự không thể quá đẹp. Nhưng là bởi vậy, bọn họ trong nội tâm ngược lại đản sinh nổi lên một loại giúp đỡ John Juan quyết ý. Kia thực sự không phải là thi thiện, càng không phải là cái gọi là trung thành, lại cũng không phải lợi ích, mà là bọn hắn thanh xuân. Hoặc là nói, đã qua đời thiếu niên ôm ấp tình cảm đương nhiên. Trung Kỳ đối với bọn họ như vậy tâm tính, như cũ vẫn là rõ như lòng bàn tay. Bọn họ sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy, liền là ở vào Trung Kỳ dẫn đạo. Bọn họ tại tiến nhập trò chơi lúc trước, liền xem qua Trung Kỳ vì người khác chọn kỹ lựa khéo chế ra tuyên truyền CG. Bên trong chính mình hoàn toàn là một cái vì dân trong thuộc địa, vì chính nghĩa mà không phục tòng tại uy bức lợi dụ, cùng cường địch rút kiếm mà chiến chính diện hình tượng. So với quý tộc, càng giống là anh dũng kỵ sĩ. Nhưng này kỵ sĩ lại ngược lại rơi vào tại bị tà ác quý tộc hãm hại hoàn cảnh. Bọn họ sẽ theo bản năng đối với Trung Kỳ sản sinh đồng tình. Loại này đồng tình sử dụng gần hơn giữa bọn họ tâm linh cự ly. Trung quy, đồng tình ý nghĩ như vậy, Salvatore liền nghĩ cũng khó có khả năng suy nghĩ. Hắn không có khả năng đi đồng tình, thương cảm một người quý tộc. Có thể các người chơi bất đồng. Bọn họ theo bản năng nhận thức vì địa vị của mình là cao hơn NPC. Cho dù bọn họ hiện tại cũng đã phản ứng lại, này có thể là một cái chân thật thế giới. Có thể bọn họ dù sao cũng là lấy thông qua trò chơi phương thức tiến vào. Này tia ngạo mạn hội cắm rễ cho bọn hắn đáy lòng, khó có thể trừ tận gốc. Mà Trung Kỳ lợi dụng chính là phần này ngạo mạn. Hoặc là nói, nhờ vào phần này từ ngạo mạn bên trong đản sinh đồng tình cùng xem kỹ. Càng có thể để cho bọn họ sản sinh cùng Trung Kỳ, cùng lý tâm. Cái gọi là cùng lý tâm, chính là nhận thức người khác tâm tình cùng ý nghĩ. Lý giải người khác lập trường cùng cảm thụ. Cũng đứng ở người khác góc độ suy nghĩ cùng xử lý vấn đề năng lực. Cũng chính là, bọn họ vô ý thức vân một chút Trung Kỳ. Đợi đến Trung Kỳ thật sự dẫn dắt bọn họ đánh tan từ tước thời điểm, phần này cùng lý tâm sử dụng chuyển hóa làm một loại tốt đẹp cộng đồng bí mật. Bọn họ liền có một phần tốt đẹp hồi ức. Cho nên, Trung Kỳ mới không thể để cho Salvatore tham dự đến chuyện này. Như vậy mới có thể trở thành John Juan, Jeren cùng người chơi cuộc hẹn, mà không phải ba người tụ hội. Loại này yêu đương thức danh tiêu, đồng dạng cũng là Trung Kỳ nắm giữ kỹ xảo nhất. người tại yêu đương thời điểm chỉ số thông minh thường thường cũng sẽ hạ thấp. Bởi vì bọn họ hội theo bản năng đem bên trong một bộ phận suy nghĩ gửi gắm cho một người khác. Mà nắm giữ người khác quyết định biện pháp, không thể nghi ngờ chẳng khác nào là khống chế tâm linh của bọn hắn. Ta quyết sẽ không để cho Anvin, Barber còn sống nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Trung Kỳ xoay đầu lại, đối với các người chơi trầm giọng nói. Các vị, ta ý định đi tìm Tử Tước đại nhân phiền toái. Hắn không hề nghi ngờ là không nghĩa một phương. Ta không có ý định, cũng không nguyện ý khuất phục tại hắn. Nhưng các ngươi trung quy có người nhà, có bằng hữu. Ta chuyện này có thể sẽ để cho bọn họ đắc tội một ít kia thế lực của hắn. Bọn họ khả năng so với ta, so với Zeren gia tộc thế lực càng khổng lồ. Cho nên các ngươi đại phải tất tham dự chuyện này. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi, ta sẽ khi ngươi nhóm hôm nay chưa bao giờ lại tới Rosburg. Lau đi các ngươi hôm nay sở hữu ghi chép. Nơi này sở hữu sự tình đều không có quan hệ gì với các ngươi, đây là ta làm ra hứa hẹn. Trung Kỳ, ngụ ý chính là, phàm là không tham gia, ta tự muốn đem hảo cảm của ngươi về Linh. Các người chơi cũng rõ ràng đọc lên ý tứ này. Mặt mũi từng cái một kiên nghị, trong ánh mắt mãn hán sát khí. Trung Kỳ nhìn bọn họ, hài lòng gật gật đầu. Hắn phát ra non nớt mà thanh lãnh thanh âm. Vậy chút nguyện ý theo ta cùng đi. Về kiếm vào vỏ, sau một khắc, lộn xộn vang lên một chuỗi vào vỏ âm thanh. Tuy không tính chỉnh tề, thế nhưng không có một cái bọn hèn nhát. Bọn họ thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, không hề nghi ngờ. Bọn họ đối với thân nhân bằng hữu an nguy, đối với an toàn của mình lo lắng, hoàn toàn vô pháp cùng đối với Trung Kỳ trung thành sở chống lại. Một màn này rung động thật sâu Salvatore. Hắn trầm mặc một hồi, đi tới đem trong túi quần chùy lấy ra, thận trọng giao cho Trung Kỳ. Salvatore có chút lo âu thấp kêu lên, mượn trước ngươi dùng, nhớ rõ còn sống trở về, đem nó trả lại cho ta. Vậy là tự nhiên, ta nhất định sẽ trở lại. Trung Kỳ vừa nói, một bên biểu tình tự nhiên mở ra chứa dao phay tay nải. Đem chùy cũng thả đi vào. Trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi hay là chần chờ. Bởi vì còn đây là chính nghĩa cử chỉ ngân tước chắc chắn giúp ta giúp một tay. Loại kia hoàn toàn, tự tin, giống như Thái Dương óng ánh chói mắt, kết hợp dung mạo của hắn. Đủ để đánh động nhân tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.